đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, thần thanh quan trương thái nghĩa. Mảnh này thần bí không gian có chút quỷ dị, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là vỡ vụn đại lục bản khối. Địa phương khác nhau có khác biệt sắc trời, mà lại, thiên khung biển sắc không chỉ đám bọn hắn trên đỉnh đầu cái này một tòa. Trần Lương Sư cảm nhận được không gian áp bách, pháp tắc ở chỗ này có vẻ hơi rối loạn. Sau lưng hai người đã cảm nhận được áp lực. Hàn Thanh Hiên chính là tàng huyền cảnh đại viên mãn, còn có thể chịu đựng được, mà Bạch Hiểu Y lại là có chút không chịu nổi. Bạch Hiểu Y cắn răng nói, mảnh không gian này có chút quỷ dị. Hàn Thanh Hiên cau mày gật đầu, không gian dị thường, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Mà đúng lúc này, không gian chấn động, ông chỉ cảm thấy nhận một cỗ vô cùng cường đại hấp lực. Bạch Hiểu Y cùng Hàn Thanh Hiên đều là khó mà chống cự, hướng phía sau ngã xuống. Mắt thấy muốn bị hải triều nuốt hết lúc, Trần Lương Sư xuất thủ, dùng nguyên khí đem hai người giữ chặt. Hắn đồng dạng cảm nhận được rất là hấp lực kinh người. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua đỉnh đầu biển, thấy lại hướng phiến đại lục này vỡ vụn thành nhiều cái bản khối thần bí không gian. Nơi đây pháp tắc hỗn loạn, còn không thích hợp để cho người ta tiến đến. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Hàn Thanh Hiên ứng thanh. Vâng. Thế là Trần Lương Sư liền thu nguyên khí, mặc cho hai người bị kéo trở về. Mảnh không gian này tại lấy phi thường yếu ớt xu thế cải biến hoàn cảnh. Như thế nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Trần Lương Sư phát giác được. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, nơi đây pháp tắc sẽ trở nên có thể làm cho người thích ứng. Trần Lương Sư nhìn về phía phương xa thiên khung treo lấy lại rõ ràng có ngăn cách vài tòa đại. Dương mênh mông. Xem ra thông hướng nơi này thông đạo cũng không chỉ có thương đảo dưới đáy kia một chỗ. Trần Lương Sư ánh mắt lấp lóe. Bạch Trung Thịnh cùng đại thương tưởng quốc công liên thủ, chỉ là vì trưởng khống Bạch gia. Chưa hẳn, có lẽ về sau còn phải lại thăm dò Bạch Trung Thịnh. Nếu là hắn cũng hiểu biết giới này, như vậy đại thương chắc hẳn cũng hiểu biết. Tòa này thần bí không gian bên trong tất nhiên ẩn giấu đi một ít bí mật. Trần Lương Sư còn có thể chống cự cỗ lực hút này cùng giới này pháp tắc mang tới ảnh hưởng. U Minh phân thân từ U Minh chi thủy đúc thành, vốn là đầy đủ đặc thù, nhưng cũng không thể đợi quá lâu. Kia cỗ hấp lực còn tại tăng cường. Trần Lương Sư ở chỗ này lưu lại tọa độ, sau đó liền hướng phía những cái kia đại lục mảnh vỡ bay đi. Cái này gió tuyết đầy trời lôi đình đều là lực lượng pháp tắc. Cũng không phải là tự nhiên khí tượng sinh ra. Nếu là bị chính diện đánh trúng, cho dù là thiên nhân cũng sẽ không dễ chịu. Ầm ầm, nương theo một đạo tiếng oanh minh, lôi quang chém nát một ghế khối, khiến cho chia năm xẻ bảy, nhưng lại từ mảnh vỡ kia bên trong khuấy động ra năng lượng bàng bạc, hướng về phương xa chuyển đi. Trần Lương Sư hình như có nhận thấy, cũng lập tức hướng phía lực lượng kia đầu nguồn bay đi. Không gian vỡ vụn, Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết, huyền hằng, lấy cái này thần diệu đại thần thông đem nơi đây pháp tắc diễn biến làm Trần Lương Sư trong ấn. Tượng bộ dáng, này mới khiến áp lực của hắn chợt giảm, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, nơi đó có một vệt thần quang lấp lánh, che ở một tòa không biết quái vật khổng lồ bên trên. Cho dù là Trần Lương Sư cũng không nhìn rõ ràng, mà lúc này... Trần Lương Sư nghiêng đầu nhìn lại, trong tầm mắt cuối cùng, kia phiến trong biển xanh đi ra một thân ảnh, quay chung quanh tại quanh mình mê vụ tán đi, hiển lộ ra người kia chân thân, kia là một vị đầy bụng dáng vẻ thư sinh nho nhã nam tử. Thân mang thanh bạch trường sam, dung mạo tuấn dật, hắn vượt qua biển mây mà đến, hiển nhiên cũng không vì mảnh không gian này hỗn loạn pháp tắc chỗ cố. Nam tử nhìn về phía cái này xa lạ áo bào đen đạo nhân, khẽ cười nói, không biết đạo hữu từ đâu mà đến, không biết đạo hữu từ đâu mà tới. Trần Lương Sư đạm mạc nói, Thanh Châu, cái kia ngược lại là không xa. Nam tử cười cười, hắn chắp tay, Linh Châu thần thanh quan, Trương Thái Nghĩa, Linh Châu chí cao đạo thống, thần thanh quan. Trước lúc này, Ngũ đại chí cao đạo thống hắn đã là chỉ kém Thần Thanh Quan người chưa thấy qua. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Bất quá nhìn đối phương bộ dạng này, đã không phải lần đầu tiên đi vào cái này thần bí không gian. Đối phương cho biết tên họ là Lực Lượng, cũng là thành ý. Trần Lương Sư liền còn lấy thi lễ. Thanh Châu Ngạo Thiên Tông. Trần Lương Sư, Ngạo Thiên Tông, chấm ngoặc kép. Trương Thái Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có chút ngạc nhiên nói ra. Nguyên lai đạo hữu chính là kia Ngạo Thiên Tông chi chủ. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Trương Thái Nghĩa như có điều suy nghĩ đánh giá trước mắt đạo nhân. Mơ hồ trong đó cũng là nhìn ra chút cái gì. Nếu là tại hạ đoán không lầm, ở đây chính là đạo hữu phân thân đi. Trần Lương Sư nói. Đúng vậy, thân ngoại hóa thân. Cái này thất truyền chi thuật cực ít người sẽ. Bất quá, chấm ngoặc kép. Trương Thái Nghĩa ý cười thâm thúy. Nghe nói đạo hữu cũng không chỉ cái này một bộ phân thân. Trần Lương Sư bình tĩnh nhìn tới, cũng không trả lời. Bất quá Trương Thái Nghĩa đã là trong lòng hiểu rõ. Hắn nói, ta Thần Thanh Quan đồng dạng có một loại thần thông, ngược lại là cùng đạo hữu phân thân chi pháp có chút tương tự. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, mà hậu thân hình lay nhẹ, một đạo phân thân liền hiển hóa tại bên người, cùng có đồng dạng gương mặt. Đây là ta Thần Thanh Quan thần thông, đạo hóa thân. Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào cỗ kia trên phân thân. Hắn con ngươi chỗ sâu có dị sắc. Chỉ là nhìn đối phương cỗ này phân thân, hắn liền có thể dòm lấy một chút huyền diệu. Thần Thanh Quan đạo này thần thông, lại cùng hắn nhất khí hóa tam thanh có chút tương tự. Tuy vẫn có thể phát giác khác nhau, nhưng đạo lý lại xấp xỉ. Trương Thái Nghĩa có cảm giác, hắn ánh mắt ngưng tụ. Trần Tông Chủ hẳn là có thể lý giải ta Thần Thanh Quan đạo hóa thân. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Đối phương cái này thái độ đáng giá suy nghĩ sâu xa. Ý gì? Trương Thái Nghĩa nhìn chăm chú vị này áo bào đen đạo nhân. Cũng không trả lời vấn đề này. Hắn trầm tư thật lâu. Cuối cùng đem đạo hóa thân thu đi. Chẳng qua là cảm thấy Trần Tông Chủ cùng ta Thần Thanh Quan có chút duyên phận. Trần Lương Sư cảm thấy hắn có ý riêng, chỉ bất quá đối phương không có nói rõ ý nguyện, hắn liền đem trọng tâm quay lại mảnh này thần bí không gian. Trương đạo hữu có biết nơi này là chỗ nào? Nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, chính là một giới khác tàn phiến. Một giới khác? Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Trương Thái Nghĩa lại nói, bây giờ phát hiện giới này thế lực đã là không ít. Mà đúng lúc này, lấy Bích Hải Uông Dương vì đỉnh thiên khung bỗng nhiên phát ra oanh minh. Cuồng bạo loạn lưu quét sạch bát phương. Trương Thái Nghĩa ngẩng đầu nhìn một chút. Nói ra, đã là không thể lại tiếp tục lưu lại. Giới này chưa hình thành hoàn toàn pháp tắc. Cần đợi thêm chút thời gian. Người này cho hắn tiết lộ không ít tin tức. Trần Lương Sư nhìn một chút vị này lần đầu gặp mặt Thần Thanh Quan đạo hữu. Sau đó liền quay người mà đi. Nếu có nhàn rỗi, bản tọa sẽ đến nhà bái phỏng. Trương Thái Nghĩa gặp hắn rời đi, liền thở dài thi lễ. Xin đợi đại giá. Trần Lương Sư bước chân dừng lại. Thần Thanh Quan xưa nay là không tranh thái độ, nhưng cũng chưa từng có thân cận thế lực khác mục đích. Người bình thường muốn cầu kiến cũng khó khăn. Cái này Trương Thái Nghĩa thái độ hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Trần Lương Sư không quay đầu lại, cũng chưa ngôn ngữ, ngẩng đầu hướng lên liền bay vào biển xanh mái vòm. Nhìn qua kia rời đi thân ảnh, Trương Thái Nghĩa tại nguyên chỗ trầm tư hồi lâu. Tại lại một đường tiếng oanh minh sau, hắn liền lập tức rời đi. Giới này còn dung không được sinh linh tồn tại, không thể tiếp tục lưu lại. Trần Lương Sư rời đi dòng sông, mà Hàn Thanh Hiên hai người ngay tại bên ngoài chờ. Tông chủ, hai người nghênh tiếp. Trần Lương Sư nói ra, giới này sự tình chớ có truyền đi. Bạch Trung Thịnh nơi đó có thể dò xét một phen. Đại thương có lẽ đã biết giới này sự tình. Bạch Hiểu Y gật đầu. Ta hiểu được. Nếu như thương đảo dưới đáy là Thanh Châu duy nhất có thể đi vào kia thần bí không? Gian thông đạo. Như vậy tiếp xuống sẽ có đại phiền toái. Trần Lương Sư hồi tưởng tại thần bí không gian nhìn thấy những cái kia biển xanh mái vòm. Bất quá tám thành là quá lo lắng.